Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 302 viên gia nông sản phát triển. Được rồi, Viên Thư Duật ngồi xuống, Viên Thừa Đức nói, Viên Thừa Công, Viên Thư Minh bổ sung, Viên Thư Duật cũng là hiểu rõ quãng thời gian này công ty tình huống. Người nhà họ Cao rất coi trọng chữ tín, Viên Thư Duật đám người rời đi ngày thứ hai. Liền tìm tới Viên Thừa Đức, muốn đem chính mình ở thành phố Cửu An chuyện làm ăn đều chuyển tới Viên gia nông sản danh nghĩa. Này chút kinh doanh khổng lồ, nhưng là nhường Viên Thừa Đức giật mình. Có một nhà ngọc khí hành, có một hàng hiệu ăn uống đại lý, có hai nhà 3 sao khách sạn, có một nhà khoáng sản công ty, còn có một nhà ngoại thương công ty, còn có một nhà nông sản công ty, cổ giá trị có 21 ức. Viên Thừa Đức chối từ thời gian thật dài, không muốn tiếp thu, thế nhưng, Cao Tiếu Sơn, Cao Tiếu Thủy, đều phải cho hắn quỳ xuống, liên tục chịu cầu, cuối cùng, Viên Thừa Đức thực sự là từ chối không được đi tới, mới tiếp thu Cao gia ở Cửu An sản nghiệp, Viên gia nông sản danh nghĩa có những này sản nghiệp, thêm vào Cao Tiếu Sơn, Cao Tiếu Thủy hỗ trợ khai thông quan hệ. Ở cục du lịch công việc khai phá động đá thủ tục tiến triển cấp tốc, hiện tại đi về động đá con đường đã bắt đầu tu sửa, mà động đá bên trong cũng là bắt đầu quy hoạch kiến thiết lên. Viên gia nông sản hoa quả tiêu thụ cũng là phi thường tốt, một tháng hết thảy hoa quả cũng đã bán đi về khoảng 200 triệu đa nguyên, còn có vườn trái cây bên trong thịt gà, trứng gà cũng là ra thị trường một nhóm. Gà luận chỉ bán, mỗi chỉ 188 nguyên. Trứng gà luận cái bán, mỗi chỉ 8 nguyên. Cũng là thông qua Thịnh Thế Nông Sản phô hàng con đường bán. Mà cái giá này, là Viên Thừa Công cùng Thịnh Thế Nông Sản đại khu quản lý Trương Vinh Ninh hai người thương lượng. Quyết định ra đến, kỳ thực, thịt gà, trứng gà phô hàng trước. Hai người cũng đều là có chút lo lắng. Không biết sẽ xuất hiện hay không hàng ế hiện tượng. Sau đó, phát hiện, tựa hồ người tiêu thụ rất nhận Viên gia nông sản, cùng Thịnh Thế Nông Sản nhãn hiệu, không chỉ có thịt gà tiêu thụ rất tốt, trứng gà cũng tiêu thụ rất tốt. Viên Thư Duật khẽ mỉm cười, tự nhiên, chính mình gà uống đều là nước linh tuyền, tuy rằng trong cơ thể rất ít, nhưng vẫn là ẩn chứa nhàn nhạt linh khí, miễn cưỡng tính được là linh thú, trứng gà cũng là, tuy rằng ít. Thế nhưng khẳng định cũng là ẩn chứa linh khí. Chỉ cần là võ giả, hơi hơi thưởng thức một hồi, liền có thể thưởng thức đi ra. Chính là Côn Lôn phái, cũng không có xa xỉ đến dùng nước linh tiền đến cho gà ăn. Vì lẽ đó, như vậy thịt gà, trứng gà, chỉ thử nhất ra, không còn chi nhánh. Thịt gà tiêu thụ tốt, trứng gà tiêu thụ tốt, là tất nhiên. Tiếp đó, Viên Thừa Đức nói đến rau dưa lều lớn. Rau dưa lều lớn đã sớm kiến thiết được rồi. Kiến thiết tốt sau, Viên Thừa Đức liền thuê 10 cái trồng rau năng thủ. Mỗi người mỗi tháng cho 5.000 nguyên. Phụ trách trồng rau, tưới nước các loại sự vụ. Nhiều nhất lại quá 2 tháng. Nhóm đầu tiên rau dưa là có thể ra thị trường. Những này rau dưa dùng đều là Viên Thư Duật cho cung cấp. Long Châu bên trong không gian rau dưa hạt giống. Tưới đều là nước linh tuyền, mọc cực kỳ tốt, so với tầm thường rau dưa dài đến lớn một chút đều không nói. Càng chủ yếu chính là mùi vị hết sức tốt, Lưu Tiểu Vân đã từng bấm hạ xuống một chút còn nhỏ rau xanh. Cải thìa, nhường người nhà đều thưởng thức, mỹ vị đến cơ hồ nhường mọi người nuốt lấy đầu lưỡi. Hiện tại, Viên Thừa Đức lo lắng chính là, chính mình rau dưa sau đó ra thị trường. Nên định giá cả bao nhiêu thích hợp đây? Viên Thư Duật cười cợt. Rau dưa bản đến sử dụng chính là linh rau hạt giống. Hơn nữa vẫn tưới đều là nước linh tuyền. Ẩn chứa trong đó linh khí. Nhưng là phải so với thịt gà. Trứng gà nhiều. Chính mình rau dưa nếu như ra thị trường. Nhất định có thể bán cái giá tiền cao. Đàm luận xong những chuyện này. Lưu Tiểu Vân chuẩn bị cơm tối cũng là được rồi. Mọi người vây ngồi cùng nhau, nhiệt nhiệt nháo nháo ăn bữa cơm tối. Lưu Tiểu Vân, Viên Thừa Đức đều không có hỏi tới Viên Thư Duật. Này hơn một tháng đi làm cái gì? Bọn họ biết chính mình trên người con trai có không ít bí mật. Nếu như có thể, có một ngày, hắn sẽ nói cho bọn họ. Thế nhưng, nếu như chính mình nhi tử không nói cho bọn họ cũng sẽ không truy hỏi. Ăn cơm tối, ở chính mình trong sân, Viên Thư Duật kiểm tra Viên Thư Minh, Viên Thư Kỳ bài tập. Trải qua hơn một tháng, hai người đã là võ giả. Viên Thư Duật không nghĩ tới, chính mình tiểu muội thiên phú lại lốt như vậy. Có điều thời gian một tháng, liền đặt chân võ giả hậu thiên hai tầng cảnh giới. Mà đại ca Viên Thư Minh vẫn là hậu thiên một tầng cảnh giới. Viên Thư Duật phỏng chừng, có cái 3-5 năm, chính mình đại ca, tiểu muội đặt chân tiên thiên cảnh giới không thành vấn đề. Kiểm tra xong hai người bài tập, Viên Thư Duật trở về vườn trái cây. Tiểu Hắc, Tiểu Hoàng, Trăng Lưỡi Liềm, Bạch Quyển bốn cái con vật nhỏ. Nhìn thấy Viên Thư Duật phi thường thân thiết. Trải qua hơn một tháng, bọn họ đã trưởng thành trai trai chó con, tiểu sói. Hơn nữa, so ra đồng dạng tháng sói, chó, hình thể phải lớn hơn rất nhiều. Viên Thư Duật lần lượt từng cái xoa nắn đầu của bọn họ. Tiếp đó, liền nhìn thấy thất thải, bảy màu, lảo đảo bay tới. Oa, thần long đại nhân trở về. Oa, thần long đại nhân trở về. Chấm ngoặc kép, Viên Thư Duật lấy ra một viên anh đào, liền ném vào thất thải, bảy màu, miệng bên trong, long châu bên trong không gian sản hoa quả, tự nhiên là hết sức tốt ăn. Thất thải, bảy màu, vội vàng ăn anh đào, nhất thời liền không kêu to, đi vào phòng ốc trong phòng khách, phát hiện Kỳ Gia người trẻ tuổi, Kỳ Huyền Quy, Kỳ Huyền Dã, Kỳ Huyền Bắc, Kỳ Huyền Linh cũng đã chờ đợi ở nơi đó. Kỳ Huyền Quy nói trước, đại nhân, Kỳ Gia cừu trên căn bản đã báo, chúng ta hiện ở thương lượng chuyện kế tiếp, yêu yêu đọc sách không biết. Đại nhân có phải là muốn thành lập thế lực của chính mình, sau đó nhất thống giang hồ, hay là muốn tiếp tục tị thế? Viên Thư Duật trầm tư một chút, đối với thành lập thế lực của chính mình, hắn vẫn có chút hứng thú. Thế nhưng cái gì nhất thống giang hồ, thiên thu muôn đời, hắn một chút hứng thú đều không có. Hắn chính là hy vọng bảo vệ chính mình vườn trái cây, chính mình sản nghiệp chậm rãi phát triển, chậm rãi tăng lên thực lực của chính mình, ở phạm vi năng lực của chính mình bên trong, làm hết sức nhường người nhà sinh hoạt đến khá hơn một chút. Đối với quyền thế, hắn không có quá to lớn dã tâm. Viên Thư Duật ung dung thong thả nói rằng, ta đối với nhất thống giang hồ cái gì, không có hứng thú quá lớn. Sau đó, Kỳ Gia vẫn là giống như trước đây đi, chủ yếu tăng lên tộc nhân thực lực. Sau đó nhiều tích lũy một ít tài phú. Đúng rồi, Huyền Linh, các ngươi có thể làm ra một nhóm kim loại sao? Các loại kim loại tốt nhất đều có thể đến một điểm. Nhà ngươi lão tổ tông Kỳ Lượng muốn luyện khí cũng không đủ kim loại. Kỳ Huyền Linh lập tức nói rằng, đại nhân, không có vấn đề, chúng ta có con đường. Cái gì kim loại đều có thể làm ra. Một lúc, ta liền gọi điện thoại cho phụ trách người, nhường hắn từ Điền Nam làm ra một nhóm kim loại. Viên Thư Duật gật gật đầu. Chuyện này mau chóng, ta đã sớm đáp ứng Kỳ Lượng. Thế nhưng, vẫn quên. Vâng, đại nhân, ta sẽ mau chóng. Kỳ Huyền Linh có chút kích động. Này lại là lần đầu tiên thần long đại nhân cho mình bàn giao nhiệm vụ. Mình nhất định muốn làm đến thỏa thỏa đáng làm. Sự tình thương lượng đến nơi này, cũng không có cái gì tốt nói. Kỳ Huyền Quy mấy người cũng là rõ ràng, chính mình thần long đại nhân không có cái gì dã tâm. Bọn họ thoáng có chút tiếc nuối thời điểm, cũng là cảm giác được một tia an tâm. Bởi vì không có dã tâm, sẽ không có chiến tranh, không có giết chóc, có thể bình tĩnh, yên tĩnh sinh hoạt. Mọi người đang chuẩn bị tản đi, liền nghe phía ngoài truyền đến hô to một tiếng. Nơi này nhưng là Viên Gia vườn trái cây, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.